Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 589 tâm động. Chương 589 tâm động. Ngô Hoàng An cùng Tả Đô cùng nhau đem ra quyến nhóm hộ tống đến Tây Lương quân quân. Rất quân doanh cách đó không xa đã sớm xây lên từng hàng nhà ngói. Tất cả đều là này hai tháng Tây Lương quân nhóm tự mình kiến, đặc biệt là ở Tây Lương tin trở về. Biết được Trương Thứ Sử đồng ý bọn họ quân quyến nội rời sau, bọn họ càng dụng tâm bố trí lên. Này về sau nhưng chính là nhà bọn họ người trụ địa phương, Triệu Hàm Trương cũng rất hào phóng. Làm gạch phường cho bọn hắn cung cấp chuyên thạch, còn tiêu tiền cho bọn hắn mua không ít vật liệu gỗ kiến phòng ở. Đáng tiếc càng nhiều liền không có, gia cụ linh tinh đồ vật bọn họ đến chính mình nghĩ cách, cho nên gia đình quân nhân nhóm vào nhà vừa thấy, bên trong trống rỗng, chỉ có linh tinh vài món gia cụ, nhưng bọn hắn như cũ thật cao hứng. Rốt cuộc một nhà đoàn tụ, mặt khác có thể chậm rãi thêm, Bắc Cung Thuần chính bồi ở mẫu thân bên cạnh người. Hắn nhiều năm chưa từng trở về nhà, trong lòng áy náy không thôi, lúc này thấy mẫu thân tóc mai bạc trắng, không khỏi quỳ xuống đất rơi lệ. Lão phu nhân vội vàng đỡ lấy hắn, làm hắn đi xem hắn thê tử. Ngươi không ở mấy năm nay, ít nhiều huệ nương chăm sóc, ngươi mau cảm tạ nàng. Bắc Cung Thuần liền xoay người cùng thê tử hành lễ. Đa tạ huệ nương. Huệ nương vội vàng tránh đi nửa bước, sau đó liên tục đáp lễ. Này vốn chính là thiếp thân hẳn là làm, tướng quân không cần như thế. Tướng quân, sứ quân phái người tới tặng lễ. Ai ra, Hoàng An thấy hai người đối diện hành lễ, xoay người liền phải đi ra ngoài. Bắc Cung lão phu nhân cười tủm tỉm mà nhìn, gọi lại người sau hỏi, sứ quân tặng lễ, chúng ta có phải hay không hẳn là đi bái kiến tạ lễ? Hoàng An vội vàng nói, tới chính là sứ quân bên người Thính Hà tỷ tỷ, nàng nói ngày gần đây các phu nhân mệt nhọc, tạm thời dàn xếp hạ, ngày mai sứ quân lại mở tiệc chiêu đãi đại gia. Lão phu nhân vừa nghe, hô một hơi, đứng dậy nói, kia đi mau, chúng ta một khối đi tiếp sứ quân lễ vật. Thính Hà đem dương giao cho Bắc Cung Thuần thân về. Nàng tác mang theo hạ nhân ôm hai thất bố tới gặp Bắc Cung lão phu nhân. Này hai thất bố là vương thị cố ý tìm tới cấp Triệu Hàm Trương, tự nhiên là tốt nhất vải dệt, nhân mùa hè thiên nhiệt, cho nên tơ lụa khinh bạc, nhan sắc rồi lại tươi đẹp, rất là mắt sáng. Bắc Cung lão phu nhân ở Tây Lương liền chưa thấy qua như vậy vải dệt, nhất thời vừa mừng vừa sợ, quay đầu cùng Bắc Cung phu nhân nói, huệ đệ ương, mau thu, quay đầu lại tài vài món xiêm y, chính hợp ngươi xuyên. Dứt lời, ánh mắt ở nàng cùng Bắc Cung Thuần chi gian hoạt động, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Huệ nương sắc mặt hồng nhạt, cúi đầu đồng ý, liền Bắc Cung Thuần đều có chút ngượng ngùng, hơi hơi quay đầu đi, ánh mắt lại nhịn không được dừng ở huệ nương trên người. Thính Hà đem hết thảy xem ở trong mắt, liền đối với huệ nương khen lại khen, còn cùng nàng giao lưu một chút Lạc Dương gần nhất lưu hành xiêm y kiểu dáng. Tiễn đi Thính Hà, Bắc Cung lão phu nhân cùng Bắc Cung Thuần nói, vị này Triệu sứ quân nhưng thật ra săn sóc, đối ngươi cũng coi trọng. Bắc Cung Thuần gật đầu nói, Triệu sứ quân với ta không chỉ có ơn chi ngộ, còn có ân cứu mạng. Bắc Cung lão phu nhân ở Tây Lương khi liền ngày ngày ngóng trông nhi tử trở về hỏi thăm, lúc sau tự nhiên cũng biết nhi tử bị nhốt ở Trung Châu không thể quay về nguyên nhân. Nàng lôi kéo hắn tay khuyên giải an ủi nói, người cũng muốn nhiều thông cảm Trương sứ quân, chớ có oan hắn, mấy năm nay hắn nhật tử cũng khổ sở. Hắn bị bệnh, Tây Lương nội có người tác loạn, các bá tánh nhân tâm hoảng sợ, đều sợ thay đổi thứ sử. Mẫu thân, nhi tử biết chúng ta ở Trung Nguyên, tâm lại hận không thể lập tức hồi Tây Lương giúp đỡ chủ công. lại như thế nào oán hắn. Bắc cung lão phu nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vỗ hắn tay nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhưng ngươi đã nguyện đi theo Triệu sứ quân. Vậy không hảo luôn mãi tâm nhị ý, muốn một lòng vì nàng chủ tính. Trương sứ quân nơi đó, tương lai nếu có cơ hội, lại báo hắn ơn chi ngộ. Bắc cung thuần tưởng nói chính mình không đổi chủ công, chỉ là tạm thời cấp Triệu Hàm Trương bán mạng, nhưng thấy mẫu thân cười ngâm ngâm, vẻ mặt yên tâm bộ dáng, hắn liền nuốt xuống đến bên miệng nói, thôi, hắn trong lòng biết là được, lúc này nói ra bất quá là mẫu thân lo lắng thôi. Bắc cung thuần liền gật gật đầu, đỡ lão phu nhân ngồi xuống, quay đầu cùng Hoàng An nói, đem sứ quân đưa tới hai con dê đều làm thịt, lại đi tuyển 5 con dê béo tới, giết cấp các tướng sĩ thêm cơm. Đêm nay người nhà đoàn tụ, chúng ta toàn quân ăn cái tốt. Hoàng An cao hứng mà đồng ý, hưng phấn mà đi. Chỉ chốc lát sau Tả Đô liền chạy tới, hắn đôi mắt đỏ bừng lại lượng, trên mặt vẫn là mới vừa gặp qua người nhà hưng phấn. Tiến phòng hắn liền nhìn chằm chằm Bắc cung thuần xem, tướng quân, quân vụ, quân vụ. Bắc cung lão phu nhân vội vàng nói, vậy ngươi mau đi vội, ta cùng tức phụ hợp quy tắc một chút đồ vật. Bắc cung thuần vội nói, mẫu thân, này là ta lều lớn, các ngươi không thể ở tại này, tối nay còn chưa tính, ngày mai ta đưa các ngươi vào thành, cho nên thứ này không cần thu thập ra tới. A, ngươi không cùng chúng ta cùng ở a? Bắc cung thuần liền cười nói, quân doanh khoảng cách Lạc Dương thành không xa, ta mỗi ngày là có thể về nhà, ngài yên tâm. Hắn nói, Triệu sứ quân cho ta ở trong thành ban thưởng tòa nhà. Đúng rồi, Hoàng An, Tả Đô mấy cái tòa nhà cũng ở trong thành, ngài không cần sợ không có người quen. Bắc cung lão phu nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, hành, chúng ta đã biết, ngươi mau đi vội đi. Tả Đô đem Bắc cung thuần kéo đến lều lớn ngoại đạo. Tướng quân, trong quân hiện tại tổng cộng liền còn có 12 con dê, giết 5 con liền không dư thừa mấy chỉ, chúng ta đến lại mua chút đi. Bắc cung thuần nhíu mày, tháng này quân lương còn không có bát xuống dưới đâu, ngài còn chờ sứ quân quân lương à? Ta nghe nói sứ quân đã hợp với 3 ngày ăn chay. Một khác đầu Triệu gia quân hiện tại mỗi ngày đều là hầm đậu hủ, mỗi tuần mới có một đạo canh thịt cùng thịt mạt làm đồ ăn. So với chúng ta còn thảm đâu, không đợi sứ quân lấy, ta thượng chỗ nào cho các ngươi lấy quân lương? Bắc cung thuần chỉ vào bên ngoài đồng ruộng nói, này trong đất còn không có thu hoạch đâu. Đúng rồi, ngươi nhìn xem ngươi thuộc hạ nhân chủng những miếng đất này thưa thớt, lại đi nhìn xem Triệu gia quân chủng, liền trồng trọt đều không biết, muốn các ngươi gì dùng? Bắc cung thuần nói, ngươi hiện tại nhạc, chờ thu hút xuống dưới, Triệu gia quân mới là cơm ngon rượu say, xem ngươi còn có thể hay không cười ra tới. Tả Đô, chúng ta trồng trọt vốn dĩ liền không kịp bọn họ. Tướng quân, chúng ta chính là 14 tuổi liền cùng ngài lên ngựa tác chiến, bọn họ lại là vẫn luôn trồng trọt, mấy năm nay mới bắt đầu đánh giặc, bất quá chúng ta cũng có am hiểu. Bắc cung thuần, các ngươi am hiểu có thể kiếm tiền sao? Tả Đô tinh thần rung lên, nói, tướng quân, ta nói chính là kiếm tiền sự a. Hắn nói, hôm nay chúng ta khi trở về gặp phải một cái thương đội, kia thương đội ở Hải Nhi lĩnh bị người đánh cướp, nghe nói mặt trên cất giấu một đám sơn phỉ, thường xuyên cướp bóc qua đường thương lữ, thường xuyên này hai chữ liền rất làm nhân tâm động. Bắc cung thuần tâm cũng ngo ngoe dục dịch lên, kia phỉ hoa có rất nhiều tiền, nhưng không sao, tướng quân, gia quyến nhóm tới rồi, trong nhà tổng muốn thêm vào một ít đồ vật, nhưng đại gia đỉnh đầu đều khẩn, cho nên này, mấy năm nay đại gia liền cơm đều ăn không đủ no, tự nhiên cũng tồn không dưới cái gì tiền, liền Tả Đô cái này tham tướng trên người đều lấy không ra mấy cái tiền. Càng đừng nói những người khác, Bắc Cung Thuần rũ mắt trầm tư. Hải Nhi lĩnh, kia có một nửa là ở Tân An địa giới đi. Kia đầu lại không có đóng quân binh lính, lẽ ra là quy Triệu Nhị tướng quân sở quản, Triệu Nhị lang cái kia ngốc. Khờ tướng quân chính tiêu diệt tán phỉ đâu, lại muốn luyện binh, nơi nào lo lắng Hải Nhi lĩnh, bằng không chúng ta liền thế hắn trừ bỏ cái này mối họa đi. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.